Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 351, Bỉ Ngạn Chi Môn. Trịnh Dược đi vào Chu Tước tộc địa. Khi hắn đạp ở Chu Tước tộc địa thời điểm, hắn có chút ngoài ý muốn. Nơi này khắp nơi đều có thuần túy lực lượng, nếu không phải hắn khắc chế, căn nguyên vũ lộ đều muốn bay ra ngoài. Hắn đã biết, Chu Tước tộc địa sở dĩ không cách nào rời đi, chính là tại rút ra cùng trấn áp những lực lượng này. Mà những lực lượng này trước đó hẳn là con rồng kia. Hiện tại hắn có vẻ như muốn thoát khốn, thuận tiện cầm lại thuộc về mình lực lượng. Cứ việc lực lượng bây giờ đã bị rèn luyện thuần túy vô chủ, nhưng là chỉ cần trở lại trong cơ thể hắn, y nguyên có thể trong nháy mắt chuyển đổi. Rất sinh động a. Trịnh Dược nội tâm mỉm cười. Nếu như cho hắn thời gian, hắn có thể mượn nhờ nơi này lực lượng tấn thăng thất giai. Hiện tại thiếu chính là thời gian. Nếu như không có cơ hội, như vậy hắn liền cần sáng tạo cơ hội. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao còn tại sợ hãi thán phục nơi này thế mà thật là núi lửa. Bất quá rất nhỏ giọng, sợ quấy rầy đến Chu Tước nhất tộc. Viêm Tiêu đi ở phía trước, hắn không có đi giới thiệu nơi này, chỉ là an tĩnh dẫn đường. Những người này sớm một chút kết thúc, hắn cũng sớm một chút đưa những người này rời đi. Ngoại nhân ở chỗ này khó nói có thể hay không gây ra phiền toái gì. Thời gian. Ta cần thời gian, chỉ cần mấy ngày là đủ rồi. Ta lập tức liền có thể hoàn toàn kế thừa ta nghĩ ta ngày xưa tại. Thời gian, ta cần thời gian, nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn lại hắn. Đừng cho hắn trở ngại ta. Tại Chu Tước tộc địa phía sau núi, tại vô số chính giữa trụ đá, một đầu bị đính tại cột đá rồng trầm giọng nói. Lúc này một cái lão giả từ một cây trong trụ đá hiển hiện. Hắn chính là vị kia cho Trịnh Dược đưa lên tinh không mộc lão giả. Điện hạ, đại quân đã chuẩn bị vào chỗ, nhưng là cái này sẽ chỉ ngăn cản Chu Tước nhất tộc. Không có cách nào ngăn cản ngài nói nhân loại. Lão giả cung kính nói, động tới ngươi đầu óc, được xưng là điện hạ rồng mở miệng nói. Hắn là rồng thứ nhất tử trong lửa. Lão giả suy tư một lát, nói, điện hạ nhưng bỏ được đã bị rút ra lực lượng. Lão giả hỏi, nói, trong lửa không có chút nào nói nhảm. Điện hạ lực lượng cùng mới linh khí đã dung hợp, nói cách khác có thể cung cấp nhân loại hấp thu. Chúng ta chỉ cần mở ra lỗ hổng để những người kia hấp thu là đủ. Mấy ngày thời gian hấp thu lại nhiều đối điện hạ cũng ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần điện hạ thành công kế thừa rồng đạo, những tổn thất này có thể bỏ qua không tính. Lão giả cung kính nói, ngừng tạm lão giả lại nói, chỉ cần lực lượng lỗ hổng đủ lớn, Chu Tước nhất tộc liền khó mà trấn áp, khi đó để cho người ta hấp thu mới là thích hợp nhất. Dù cho có thể trấn áp, chỉ cần chúng ta đại quân ép tiến, bọn hắn làm mất đi trấn áp lực lượng năng lực. Cuối cùng cần nhân loại xuất thủ. Trong thời gian này điện hạ chỉ cần bảo trì cùng bình thường đồng dạng là được. Thậm chí có thể tận lực bình tĩnh một chút, để bọn hắn không thể không trước xem nhẹ điện hạ. Nói xong lão giả liền đang chờ đợi trong lửa đáp án. Đi làm. Đây chính là trong lửa đáp án, là điện hạ. Sau đó lão giả thân ảnh biến mất. Mà hết thảy này đều không có gây nên Chu Tước nhất tộc chú ý. Bình tĩnh lại, Chu Tước tộc trưởng cau mày. Nàng ngược lại là hy vọng vừa mới chỉ là đối phương trong lúc nhất thời động kinh. Nhưng là trực giác nói cho nàng không có đơn giản như vậy. Sau đó nàng mở miệng nói, truyền lệnh xuống, toàn tộc tiến vào tình trạng giới bị. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng không thể buông tha. Còn có, thêm đại chu vây thăm dò, có vấn đề trước tiên hồi báo. Vâng, tộc trưởng, chờ mệnh lệnh truyền đi về sau. Chu Tước tộc trưởng mới thở dài một tiếng. Thánh Long a, ngươi người gọi lúc nào đến? Mặc dù không trông cậy vào hắn hữu dụng, nhưng là tốt xấu làm điểm tiếng vang ra. Bất quá Tam Giai a, thật sự là làm khó hắn. Không đến bao lâu, Trịnh Dược bọn hắn liền đi tới Chu Tước giữa sườn núi. Nơi này lại có một mảnh hồ, mà trong hồ có một viên to lớn cây ăn quả. Trịnh Dược liếc mắt liền nhìn ra tới này là hư thiên quả thụ. Tại Trịnh Dược nhìn sang thời điểm, hư thiên quả thụ đột nhiên run lên hai lần, có vẻ như một loại chạy trốn xúc động. Viêm Tiêu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hư thiên quả thụ nhìn thấy những người này sẽ có phản ứng. Xem ra đúng là bọn nó người. Hư thiên quả thụ xuất hiện tự nhiên là vì bọn người. Viêm Tiêu thối lui đến một bên, đối Hạ Thiên Ngữ các nàng nói, đằng sau chính là chuyện của các ngươi. Nếu như các ngươi không tín nhiệm ta nhóm, có thể vì tự mình làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đương nhiên, tại địa bàn của chúng ta muốn gây bất lợi cho các ngươi. Đã động thủ, Viêm Tiêu nói rất ngay thẳng, nhưng là lúc đầu không để ý Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao. Bị đối phương nói chuyện đều để ý, cuối cùng các nàng thật đúng là làm một chút phòng bị. Trịnh Dược cũng tại phòng bị bên trong. Trịnh Dược chỉ là nhìn xem, không nói gì, chờ Hạ Thiên Ngữ chuẩn bị kỹ càng. Hạ Thiên Ngữ mới quay về Trịnh Dược nói, chúng ta đợi hạ hội, ta minh bạch, không có vấn đề, không chạy loạn. Tại Hạ Thiên Ngữ chưa nói xong thời điểm, Trịnh Dược trực tiếp trả lời vấn đề. Hạ Thiên Ngữ, cuối cùng Hạ Thiên Ngữ hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu đi tiếp xúc hư thiên quả tử. Chỉ cần hái xuống các nàng liền có thể nhìn thấy tin tức. Trịnh Dược chỉ là bình tĩnh nhìn. Hắn đến nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Hiện tại thích hợp nhất biện pháp chính là dẫn xuất phía dưới lực lượng. Sau đó để Hạ Thiên Ngữ các nàng đi theo hắn cùng một chỗ hấp thu. Dạng này hắn khẳng định sẽ trước tỉnh lại, sau đó giải quyết hết vấn đề. Hiện tại quan trọng nhất là làm sao không kinh động Chu Tước nhất tộc. Ngừng tạm, Trịnh Dược cảm thấy có thể cáo chi đối phương mình là Thánh Long giới thiệu tới. Dạng này hẳn là sẽ không ngăn cản hắn a. Như vậy nghĩ về sau, Trịnh Dược bắt đầu chờ đợi hư thiên tin tức xuất hiện, muốn để Hạ Thiên Ngữ các nàng hấp thu. Đương nhiên phải là xem hết tin tức, dù sao bình thường quá trình đều là dạng này. Hắn chỉ cần mô phỏng liền tốt. Rất nhanh Hạ Thiên Ngữ hái đến quả, các nàng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hư thiên tin tức lập tức tới ngay. Trịnh Dược cũng tiếp thu được hư thiên tin tức, sau đó hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, an vị tại Hạ Thiên Ngữ bên người. Viêm Tiêu đứng ở đằng xa, hắn không có không hiểu, bởi vì hắn căn bản không có suy nghĩ. Hắn bây giờ tại các loại chờ những người này kết thúc. Trịnh Dược tại nhắm mắt lại sau liền thấy hư thiên quả thụ lưu lại hình ảnh. Đập vào mắt vẫn là tam sắc quả cây. Lần này cây này tại ngọn núi bên trên. Mộ Thiên người mạnh nhất bọn hắn cũng tại ngọn núi bên trên. Mà tại bọn hắn phía trước nhất là một đạo đen nhánh cửa. Bỉ Ngạn đại môn đã mở ra. Bọn hắn liền muốn ra. Tuyết Nhi ngươi xem trọng Hải Nguyệt. Mộ Thiên mạnh nhất mở miệng nói ra. Tuyết Nhi tự nhiên gật đầu nói phải. Bất quá Hải Nguyệt liền có chút không phục. Ta mạnh hơn Tuyết Nhi nhiều. Hải Nguyệt nói. Rõ ràng liền mạnh một chút xíu. Tuyết Nhi cũng là không phục. Ca ca mạnh hơn nàng coi như xong. Vì cái gì Hải Nguyệt tỷ cũng mạnh hơn nàng. Mộ Thiên người mạnh nhất quay đầu nhìn Hải Nguyệt một chút. Bình tĩnh nói. Ngươi nếu là làm loạn, ta hiện tại liền đem ngươi phong ấn. Hải Nguyệt tức giận nhìn xem mình đạo lữ, cuối cùng quay đầu một câu không nói, bởi vì cái này thối ngu ngơ thực sẽ phong ấn nàng. Mộ Thiên Tuyết cười hì hì nhìn xem Hải Nguyệt, nói, Hải Nguyệt tỷ, tiếp lấy mạnh miệng nha, ca ca có gì phải sợ, đây không phải ngươi thường nói nha, chờ ta sinh, liền cho ngươi tìm xấu nhà chồng gà. Hải Nguyệt nói, Tuyết Nhi vậy mới không tin. Chỉ cần nàng không thích, ca ca của nàng liền sẽ không để nàng lấy chồng. Chính là nàng ca ca đồng ý Hải Nguyệt tỷ cũng sẽ không đồng ý. Ca ca cùng Hải Nguyệt tỷ đều là sủng ái nhất nàng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.